Hôm nay là ngày thứ Bảy, 16 tháng 12 năm 2017. Đối với các thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ tại Như Lai Thiền Viện, thì hôm nay sư muốn giảng cho quý vị nghe về cái đề tài là chánh niệm cả ngày lẫn đêm dựa trên cái kinh điển Pali. Theo cái chú giải kinh Lời Vàng về cái câu chuyện Darusakavatu, tức là cái câu chuyện về những cái người mà đi nhặt củi để đốt lửa, thì cái câu chuyện như thế này, tức là cái câu chuyện liên hệ đến Đức Phật giảng cho Đức vua Bình Sa Vương, Bimbisara đó, Đức vua Bình Sa Vương tại vương quốc của Đức vua. Thì trước khi sư giảng cái đề tài đó thì sư nói rằng ở thiền viện trong những cái buổi trình pháp thì một số thiền sinh tập bán thời gian khoảng 10 ngày vân vân, thì trước khi ra về thì có hỏi chư tăng có cái lời khuyên bảo dạy dỗ nào để mà khi về trở nhà thì theo để có được cái sự lợi ích. Thì đó là những cái câu hỏi các cái thiền sinh đưa ra, và theo cái câu hỏi đó thì sư giảng cái bài kinh này. Thì sư nói rằng cái thiền viện là một nơi thanh vắng rất là thích hợp để quý vị đến đây hành thiền minh sát niệm xứ một cách tích cực. Nhưng một khi quý vị về lại nhà thì cái môi trường nó không được như vậy, cho nên quý vị khó mà có thể tập một cách tích cực. Do đó mà sư theo cái lời yêu cầu của một số thiền sinh, hôm nay giảng cái đề tài này cho quý vị nghe. Thì vào cái thời kỳ của Đức Phật tại vương quốc Magadha, tiếng Việt là Ma Kiệt Đà đó, thì thủ đô là thành vương xá, thì Rajagaha, thì có một cái gia đình sống nhờ góp nhặt những cái củi khô trong rừng đem về để đốt lửa, tức là bán cho người ta đốt lửa. Thì Đức Phật đã cái giảng pháp cho cái gia đình này cùng với cái Đức vua Bình Sa Vương. Thì cái câu chuyện là cái gia đình này ban đầu là một cái gia đình ngoại đạo, không có đức tin vào Tam Bảo, nhưng về sau thì nhờ cái người con trai của gia đình của cái người này mà họ đã nghe theo lời Phật dạy, và cả gia đình quy, tức là nương tựa vào Tam Bảo, rồi gia nhập tăng đoàn hành thiền và cuối cùng đạt được cái quả giải thoát. Thì tại thành vương xá thì lúc đó có nhiều trẻ em và chúng nó chơi đùa với nhau, thì trong đó có một đứa là gia đình Phật tử được cha mẹ dạy đọc kinh, thì đọc kinh Phật, thì nó cùng với những đứa trẻ khác chơi banh, thì cái môn mà chơi banh của nó giống như là môn baseball giờ đó, nó dùng một cái gậy để đánh banh. Thì cái đứa bé này nó luôn luôn nó niệm Phật, nó niệm là Nam Mô Buddhasa, con xin đảnh lễ Phật. Thì mỗi khi mà nó nhớ, bất cứ lúc nào nó nhớ là nó niệm cái cụm từ này, Nam Mô Buddhasa, con xin đảnh lễ Phật. Thì nó khi nó chơi banh thì nó vừa chơi nó lại vừa niệm. Cuối cùng thì nó thắng mấy cái trận chơi banh đó. Thì mấy cái đứa trẻ khác mới ngạc nhiên và nghĩ là tại vì nó đọc cái câu đó đó mà nó mới hơn cái chơi trận banh. Thì nghĩ đó là một cái phép lạ, và nhờ cái phép lạ mà chơi banh hơn, thì chúng nó mới bắt chước nó tụng theo là Nam Mô Buddhasa, con xin đảnh lễ Phật. Và mấy đứa bé này nó cũng tụng ở nhà hay bất cứ ở đâu. Thì trong những đứa bé này có một đứa trẻ tên là Dipa, thì nó cũng tụng Nam Mô Buddhasa mỗi khi nó nhớ như vậy. Thì một hôm nọ, cha mẹ của nó bảo nó đi theo để mà vào rừng nhặt củi khô về. Thì trước hết cha mẹ đem cái xiềng niềng vào cái cổ của trâu bò và rồi buộc vào cái xe bò mà kéo vào rừng. Thì cả ngày thì cha mẹ cùng nó lượm những cái củi khô trong rừng để chiều sẽ mang về. Thì cái thời tiết rất là nắng và nóng nực, cho nên sau cái cả buổi sáng trưa chiều nhặt củi thì cái gia đình mệt mới ngồi nghỉ dưới cái gốc cây và họ thiếp vào cái giấc ngủ. Và khi họ thức dậy thì mặt trời đã lặn, hoàng hôn thì đang đến. Thì đến cái giờ họ về nhà nhưng mà không thấy mấy con trâu con bò đâu hết. Thì mới hỏi là hỏi cái đứa con là trâu bò về nhà hết rồi sao. Thì họ mới nói thôi con ở lại đây, rồi cha mẹ về nhà dắt bò trở lại để kéo cái xe củi về. Thì hai cha mẹ đi về và đứa con ở lại trong cái rừng. Thì khi về nhà xong xuôi lại thì dắt bò trở lại thì không được vì cổng thành đã đóng lại vì trễ giờ, cho nên không cha mẹ không đến cái khu rừng gặp lại người con trai được. Thì do đó mà đứa con bị bỏ lại một mình trong cái khu rừng thanh vắng đó. Thì vào cái thời đó thì trong rừng á, thì có những cái nghĩa địa hay là có những cái xác chết nó nằm rải rác rất là đáng sợ. Thì cái đêm đến cái đứa bé là cái cậu bé Dipa này đó thì đói bụng chờ cha mẹ đến nhưng mà cha mẹ không đến. Thì cuối cùng cậu thiếp vào cái giấc ngủ, nhưng mà trước khi ngủ thì cậu vẫn nhớ và niệm Nam Mô Buddhasa. Thì lúc đó có hai cái con ma đói nó đang lang thang trong rừng, thấy đứa bé ngủ dưới cái chiếc xe bò. Thì trong hai con này một con là ngoại đạo, còn một con là theo tiên vào Tam Bảo. Con ma ngoại đạo mới muốn bắt cái đứa trẻ này, và nhưng mà con ma mà theo có được tin vào Tam Bảo thì cản ngăn. Đứa bé này nó có tín lực rất là mạnh mẽ, thành ra đừng có bắt nó, những cái con ma ngoại đạo không có chịu nghe. Cho nên nó nắm lấy cái chân của đứa bé nó giật, thì đứa bé nó thức dậy. Thì thôi thói quen nó thức dậy nó niệm Nam Mô Buddhasa. Thì khi nó niệm như vậy thì cái con ma ngoại đạo mà giật cái chân nó thì cảm thấy cái đầu mình nó đau lên. Thì sư nói trong rừng có những cái nghĩa địa nhiều xác chết rải rác khắp nơi. Cái nghĩa địa bên Ấn Độ là như vậy đó, xác chết được để trên mặt đất. Cho nên nó rất là ghê sợ, không giống như nghĩa địa ở Mỹ được trang trí trên những cái nền cỏ xanh rất là đẹp đẽ. Thì cái đứa bé trong đêm tối tưởng hai cái con ma là cha mẹ của mình mới nói là con đói bụng quá. Thì ngay lúc đó cái con ma mà tin vào Tam Bảo đó nó nói với con ma ngoại đạo kia, mày gây khó khăn cho đứa trẻ, bây giờ phải đi tìm thức ăn cho nó. Thì con ma ngoại đạo nghe lời mới đến cái cung thành vương xá của đức vua Bình Sa Vương, mới chọn thức ăn và dùng cái bát vàng mang cái thức ăn về cho đứa bé. Thì sáng hôm sau ở hoàng cung mới khám phá ra cái bát vàng đã bị mất rồi, đi cho nên sai người đi tìm đó đây. Và cuối cùng thì đến cái nơi đứa bé đang ngủ thấy cái bát vàng. Và những cái người lính ở hoàng cung mới hỏi làm sao mà em có cái bát vàng này được. Thì cậu bé Dipa mới trả lời là đêm qua cha mẹ của nó mang đồ ăn đến cho nó và đựng trong cái bát vàng này. Thì những người lính mới về bắt cha mẹ của cậu bé đem đến ngay cho đức vua và đưa cái bát vàng cho vua. Thì khi mà đức vua Bình Sa Vương cầm cái bát vàng trên tay thì thấy có những cái chữ khắc trên cái bát vàng, khắc như thế này là đứa trẻ này nó tụng Nam Mô Buddhasa luôn luôn, và chúng tôi những cái con ma đã đi tìm đồ ăn và cái bát vàng đựng trong cái bát vàng mà đem về cho nó. Thì cái dòng chữ là như vậy đó. Thì đức vua Bình Sa Vương mới thấy rất là lạ lùng và đem cha mẹ Dipa đến gặp Đức Phật. Thì đức vua mới hỏi Đức Phật, có thể nào mà ma lại đi săn sóc đứa bé niệm cái Nam Mô Buddhasa như vậy không? Thì Đức Phật mới trả lời đức vua rằng chính ngài chứng kiến mọi việc mà, vì đứa bé này nó tụng Nam Mô Buddhasa như vậy đó. Thì đại khái cái câu chuyện là như vậy, sư nói như vậy. Rồi Đức Phật mới dạy, này chư đệ tử hãy bắt chước theo gương những các cái vị Phật trong quá khứ, là hãy ngày đêm nên quán tưởng đến những phẩm hạnh của chư Phật. Thì nếu mà mình quán niệm đến những cái phẩm hạnh của chư Phật thì cái tâm mình sẽ được bình an, và khi mình thức giấc sau những cái giấc ngủ thì cái tâm tư của mình rất là an bình. Và Đức Phật cũng sát tấn mọi người cố gắng vun bồi cái thiện nghiệp của mình. Và thiện nghiệp thì như quý vị biết có 10 phép ba la mật mà các đức Bồ Tát cố gắng hoàn mãn những cái 10 cái ba la mật này, tức là 10 cái việc phước thiện, để cuối cùng thành đạt được cái quả Phật toàn giác. Thì 10 thì trường sư kể ra một số, trong đó có bố thí ba la mật, tức là phát cái tâm rộng rãi bố thí trong theo cái điều kiện và trong những cái hoàn cảnh. Thì đối với đức Bồ Tát thì ngài bố thí tất cả, ngài không có giữ lại cái gì hết, kể cả vợ con vân vân. Rồi cái giới ba la mật tức là cố gắng giữ những cái giới mà mình đã thọ, tám giới, năm giới, tám giới, đối với chư tăng thì là tu giới, tăng giới vân vân. Rồi phát triển tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, hành thiền minh sát niệm xứ, tức là 10 cái ba la mật, nhưng mà lúc này thì sư nói rộng ra. Phát triển tâm bi, tâm hỷ, hành thiền minh sát, phát triển tuệ giác minh sát, ghi nhận thân tâm, để mà rồi phát triển cái trạng thái tâm xả. Thì sư không nói hết 10 cái phép ba la mật, thì giảng là Đức Phật làm gương, các chư Phật làm gương cho tất cả chúng ta, bởi vì các ngài luôn luôn lo những cái phúc lợi cho chúng sanh và luôn luôn bảo vệ cái thế gian. Và như quý vị biết, đối với phẩm hạnh của Đức Phật, khi mình quán tưởng đến những phẩm hạnh của Phật thì trong câu có cái trong câu mà quán tưởng có cái câu là Itipi so bhagava arahang samma sambuddho, thì quý vị có thể coi trong cuốn Cẩm Nang về khói thiền đó. Thì cái câu này đại ý là do vậy mà đấng toàn thiện là, thứ nhất là arahang tức là cái bậc thuần khiết, thứ hai samma sambuddho là bậc toàn giác. Quý vị thường nghe mà Phật tử xưng tán là ứng cúng chánh biến tri, có nghĩa là như vậy đó. Nhưng mà để dễ hiểu thì đó là bậc thuần khiết, bậc toàn giác. Và chúng ta nên hiểu rõ trong chín cái phẩm tính này, cái phẩm tính đầu tiên, ít nhất chúng ta còn phải hiểu rõ cái phẩm tính, cái phẩm hạnh này của Đức Phật. Tức là một cái vị mà đã đoạn tận tất cả những cái phiền não ô nhiễm trong tâm, kể cả những cái phiền não ô nhiễm ngủ ngầm, như tham, sân, si, vân vân. Và Đức Phật là cái bậc mà luôn luôn quan tâm đến phúc lợi cho chúng sanh, là một bậc rất đáng tôn kính, rất là đặc thù. Đó là cái ý nghĩa của cái phẩm hạnh A-la-hán, bậc xứng đáng được tôn trọng, cúng dường. Mình thường hay nghe là ứng cúng. Và khi mình suy niệm cái phẩm hạnh này thì cái tâm tư mình nó sẽ được bình an. Và những cái ước muốn mà mình có thể được thành tựu, giống như là Ngài Supati là một vị thánh A-la-hán được ghi lại trong kinh. Và là một hôm Ngài suy niệm về những cái phẩm hạnh này của các chư tăng ni Phật tử, của phẩm hạnh này của Đức Phật, cho nên các chư tăng ni Phật tử cũng nên luôn luôn quán về cái phẩm hạnh này của Đức Phật. Nếu mà mình quán niệm một cách mà thuần thục đó, thì những cái ước muốn mình, những cái ước muốn thiện lành của mình đó, có thể được thành tựu. Có được thành tựu. Và Đức Phật dạy Đức Vua Bình Sa Vương là Ngài cố gắng giống như đứa bé đó, nhớ đến những cái phẩm hạnh của Phật, luôn luôn niệm, thì tâm tư khỏi lo lắng bồn chồn, và tìm những cái thời giờ đọc pháp, nghe pháp, suy niệm về những cái lời dạy sâu xa của những cái giáo pháp. Thì đối với giáo pháp thì có những cái phẩm chất của pháp, thì có 6 cái phẩm chất của pháp. Thứ nhất là toàn hảo, tức là giáo pháp của Đức Phật nó toàn hảo từ cái lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối, có nghĩa là luôn luôn là toàn hảo. Thứ hai là hiển nhiên. Thứ ba là có lợi ích tức khắc. Thứ tư là đáng được khuyến khích để mà làm theo. Và thứ năm là đáng gìn giữ và cưu mang. Và thứ sáu là đáng được các bậc thiện trí kinh nghiệm. Thì quý vị có thể coi thêm trong cuốn Cẩm Nang Khó Thiền. Do đó mà chúng ta nên lắng nghe pháp, vì nhờ như vậy tâm tư được bình an, dù chúng ta chưa có thực hành thiền minh sát niệm xứ. Rồi Đức Phật cũng giảng về những phẩm tính của tăng, tức là tăng đoàn thì gồm những cái bậc thánh tăng hay là thánh ni. Thì chư tăng có 9 cái phẩm cách. Thì 9 cái phẩm cách như sau: là thực hành tốt đẹp, tức là thực hành giáo pháp một cách tốt đẹp, là các đệ tử của Phật. Đó là thứ nhất, thực hành một cách nghiêm túc là các đệ tử của Đức Phật. Thực hành để giác ngộ là các đệ tử của Đức Phật. Thực hành một cách đáng ngưỡng mộ là các đệ tử của Đức Phật. Thực hành một cách xứng đáng, chư tăng là các bậc xứng đáng được cúng dường như các vị trời. Chư tăng đáng được cúng dường những cái thực phẩm mà mình dành cho thượng khách, và chư tăng xứng đáng được cúng dường để hồi hướng cho cái thân bằng quyến thuộc của mình, và chư tăng xứng đáng được đảnh lễ, và chư tăng là phước điền, tức là cái ruộng phước để chúng ta gieo những cái hạt mầm phước báo. Cho nên các cái bậc giác ngộ thì đáng được chúng ta ngưỡng mộ. Và sư nói Đức Phật dạy là có 4 cái điều mà chúng ta nên làm. Tức là chúng ta nên quán niệm về cái thân của mình, có nghĩa là luôn theo dõi với chánh niệm những động tác của thân, hoặc là suy niệm rằng cái thân này nó có thể bị bệnh, bị suy đồi, và nó vô thường, khổ và vô ngã. Và đó là điều thứ nhất. Thứ hai là mình cố phát triển cái tâm bi mẫn của mình. Và Đức Phật dạy Đức Vua Bình Sa Vương là không nên làm những cái điều tai hại đối với chúng sanh qua thân khẩu ý của mình, và cố gắng luôn luôn phát triển cái tâm bi mẫn của mình đối với chúng sanh. Và thứ ba là mình luôn luôn suy nghiệm về cái định luật nghiệp báo, tức là cái định luật nhân quả. Nếu mình làm những cái việc tốt, mình gặp được những cái quả tốt. Nếu mình làm những việc xấu, thì mình sẽ lãnh những cái quả tệ hại. Cho nên mình luôn luôn cố tránh không làm hại người khác. Và nhờ đó mình phát triển được cái tâm bi mẫn, mong cho chúng sanh thoát khỏi mọi cái khổ đau. Tức là nói một cách rốt ráo là mình tránh những cái điều ác, những cái điều bất thiện, và cố làm những cái điều lành hay vuông bồi những cái thiện nghiệp của mình. Và thứ tư là phát triển tâm từ. Thì Đức Phật dạy vua Bình Sa Vương cũng như cái gia đình mà nhặt củi khô trong rừng là quý vị nên cố phát triển cái tâm từ, như là cách hành mong cho tôi được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Rồi từ đó mình mới rải tâm từ đến tất cả các chúng sanh. Và cuối cùng là mong cho tất cả các chúng sanh được sức khỏe, bình an và hạnh phúc, như quý vị làm trong cái kho thiền. Thì ở tại Như Lai Thiền Viện, các thiền sinh được chỉ dẫn để tầm suy niệm về các cái phẩm hạnh của chư Phật, các cái phẩm chất của giáo pháp và phẩm tính, phẩm cách của chư tăng. Do đó mà quý vị về nhà, sau khi rời kho thiền về nhà, cố gắng làm những cái điều này trong các tư thế đi, đứng, ngồi, nằm một cách thích nghi. Bất cứ lúc nào mà quý vị có thể làm được. Quý vị làm được như vậy thì cái đời sống quý vị nó rất là bình an. Và quý vị mà tiếp tục tu tập thì đây là những cái điều kiện rất là thuận lợi để giúp quý vị thành đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát mọi cái sự khổ đau. Thì Đức Vua Bình Sa Vương và cái gia đình nhặt củi này, sau khi nghe Đức Phật giảng như vậy thì tu tập và đều trở thành các bậc thánh nhập lưu. Rồi họ gia nhập tăng đoàn, và cuối cùng thì cái gia đình này được giác ngộ hoàn toàn. Thì cái câu chuyện này là một cái ví dụ rất là quý báu cho quý vị nói gương, nhớ làm theo. Và đây, cái buổi pháp thoại hôm nay với cái câu chuyện kể như vậy là cái món quà pháp bảo mà sư gợi đến quý vị, và mong quý vị thoát khỏi mọi cái ô nhiễm do cái công phu tu tập của mình để đạt được cái sự bình an tối hậu trong cái cuộc sống. Và sư chấm dứt bài pháp thoại.